Giang hồ kỳ cục, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói u ám của Triệu Vĩnh Yên, đột nhiên từ sau lưng hai người truyền đến. Nhìn Hoan chợt giật thót mình, thoáng chột dạ, nàng bỗng nhiên xoay người, nghĩ hất ra cái tay trên vai kia, nhưng khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bên cạnh Triệu Vĩnh Yên, nàng ngừng lại. Nàng cứng ngắc bị Tĩnh An coi là một loại không biết kêu gào cùng khiêu khích, giống như nói cho đối phương biết. Người không phải không muốn ta sao, còn nhiều người muốn ta. Con mắt hơi ảm đạm một lát sau, hắn lúc chợt cong lên vung lên khóe miệng cười đến nhẹ nhõm, đem nữ nhân trong ngực ôm càng chặt hơn. Cho dù là công cụ bị nàng làm cùng tướng công mình giằng co, hắn cũng nguyện ý. Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Ta nói, một khi ta nghiêm túc liền sẽ không buông tay. Ngươi muốn đánh nhau cho nóng người sao? Hoan Hoan muội muội, để ta hai năm qua vọng động, dễ giận lại dã man không hiểu chuyện như vậy sao? Hắn cúi xuống, âm thầm bấm đầu vai của Hình Hoan, gọi nàng hồi hồn, thấy nàng rung một cái, vừa muốn há mồm trả lời, hắn lại chợt cắt đứt lời của nàng. À, chuyện như vậy không nên hỏi ngươi, vị cô nương này có vẻ rõ ràng hơn. Quản gì nhỉ? Thôi, không quan trọng. Cô nương, ngươi vì cái gì liền nhất định lãng phí bản thân mình mà coi trọng cái tên hay kích động dễ giận lại dã man không hiểu chuyện. Và lại còn là nam nhân đã có thê nữa. Nam nhân tốt trên đời này còn nhiều lắm, tỷ như ta, ngươi có cần suy nghĩ thử nhìn một chút hay không? Giọng điệu của hắn vẫn phân tán như cũ, không hề có chút nghiêm túc nào. Hình Hoan rất nhanh gạt bỏ những thứ sao động không an phận lúc trước kia, là nàng nghĩ quá nhiều, hắn có thể thành thạo theo đuôi trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào, nàng cũng không phải người đặc biệt nhất. À, không đúng, hắn nói qua nàng khác những nữ nhân kia, nàng đặc biệt đần hơn. Xí ai mà thèm cái loại hòa thượng giả mạo chuyên lừa gạt. Quản Hiểu Nhàn tức giận suy một tiếng, ngạo nghễ quay đầu. Khi tầm mắt liếc sang Triệu Vĩnh Yên, lập tức thay đổi biểu cảm. Vĩnh Yên ca, cái hòa thượng giả mạo mà ngươi mới vừa rồi hỏi muội chính là hắn. Ngươi quả nhiên là sớm có âm mưu, nữ nhân trên đời có rất nhiều, tại sao ngươi lại chọn đệ muội của mình? Hắn hoài nghi không có sai, chủ nhân áo cà sa xanh biếc đó nổi trên mặt nước rồi, Vĩnh Yên lại hoàn toàn không có cảm giác tâm tình thoải mái, ý nghĩ ban đầu sẽ vui vẻ đưa Tiễn Hình Hoan cùng gian phu đi chỗ khác đã sớm tiêu biến. Trừng mắt cái nữ nhân đang yên tâm thoải mái bên cạnh đại ca hắn cảm thấy buồn bực, không khống chế giơ tay lên lôi nàng đến bên cạnh, nắm chặt lòng bàn tay của nàng, không để cho Hình Hoan có chút cơ hội thoát đi. Cảm giác lồng ngực trống không, khiến Tĩnh An nhíu mi tâm. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nhân nhượng của Hình Hoan, hắn ẩn nhẫn đè xuống cảm giác khó chịu, ngược lại thu lại tâm chơi đùa, bước vào biệt viện quẳng xuống một câu nói nhỏ. Đừng đùa, mẫu thân đang tới. Mẫu thân đang tới, hiển nhiên, hai vị lão nhân gia này đột nhiên giá lâm nằm ngoài dự tính Triệu Vĩnh Yên. Con mắt liếc sang nhìn rõ bên cửa lớn náo nhiệt bất thường, hắn mới khẳng định lần này đại ca của hắn không có nói láo. Vĩnh Yên ca vậy ta. Mắt thấy cả nhà bọn họ cùng nhau bước vào biệt viện, Quản Hiểu Nhàn khó lên tiếng. Đối với lão phu nhân Triệu Gia Trang, nàng thủy chung luôn e ngại. Tất cả đi vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Yên dừng bước chân, nói cảm thấy cái tay trong lòng bàn tay kia cứng đờ, hắn cũng không xác định mình là dây thần kinh có vấn đề, đè thấp giọng nói lắm mồm một câu. Ta tìm nàng tới nói xin lỗi ngươi. Đây không phải là giải thích, hắn không có ở để ý tâm tình của nàng. Cuối cùng, Vĩnh Yên không ngừng ở đáy lòng đối với mình nhắc lại. Nha, Hình Hoan dùng nhẹ đến mấy không thể nghe thấy thanh âm lên tiếng, rồi lại không nhịn được nghĩ muốn phúng cười. Chào phúng, rất nhiều việc thật không phải là một câu nói xin lỗi là có thể giải hận. Ít nhất nàng rất khó làm chuyện gì cũng không biết, càng không thể nào làm bộ bất cứ chuyện gì cũng đã quá khứ. Nghĩ tới, Hình Hoan liền tìm cách thoát bàn tay ra khỏi hắn, làm bộ vuốt vuốt tóc rơi trên trán. Động tác làm liền một mạch thoạt nhìn giống như là chuyện tự nhiên, Vĩnh Yên là hơi bị sừng sốt, liếc nhìn lòng bàn tay còn lưu lại nhiệt độ lạnh như băng của nàng. Nàng không phải luôn thủy chung ngoan ngoãn chờ hắn sao? Không phải không có cá tính, không có chủ kiến, càng không có độc lập sao? Chẳng bao lâu, giữa bọn họ tràn ngập hơi thở xa lạ đến mức ngay cả muốn đem nàng kéo về bên cạnh cũng không thể. Cách chương.